Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 130, dao động ngu xuẩn người Mỹ dân. Liên quan với người ngoài hành tinh cùng Mưu Trấn thành lập bí ẩn. Ta cùng với Linda, Samantha, thậm chí còn Mưu Trấn đời trước cảnh sát trưởng, nghị viên, cũng chính là Đúc cùng Đại Jim, đều là biết đến. Thường Uy thở dài, ta ở tiếp nhận chức vị này thời điểm, Đúc đem bí mật này nói cho ta biết. Hắn để ta miệng kín như bưng, ta cũng là làm như vậy. Nhân làm mọi người nên rời xa nguy hiểm. Bí mật này Đúc bọn họ giữ 35 năm. Tại sao? Bởi vì sợ Mưu Trấn cư dân bị thương tổn. Này dính đến toàn bộ Mưu Trấn an nguy. Chúng ta không biết người ngoài hành tinh tại sao phải nhường chính phủ nước Mỹ thành lập Mưu Trấn. Không biết người ngoài hành tinh vào lúc nào gặp đối với Mưu Trấn làm cái gì. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể bảo mật. Có thể bảo mật bao lâu là bao lâu. Chuyện này với chúng ta những người biết chuyện này tới nói là một loại dày vò. Thường Uy âm thanh trước sau như một ồn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để cho các ngươi theo đồng thời gánh vác loại này dày vò. Nhưng hiện tại, ta nhất định phải nói ra. Trên thực tế, bắt đầu từ 2 ngày trước, cũng đã có dấu hiệu. Andrew hiệu trưởng mất tích là 1. Nông trường của ta sản vật thừa tiêu thương kẹt lại con đường là 2. Tiếp theo đông lại ta. Andrew, Linda, Samantha cùng với phòng thị chính. Đồn cảnh sát tài khoản là 3. Sau đó cắt điện là 4. Nói tới chỗ này, hắn hô hấp như sét đánh. Người ngoài hành tinh rốt cục muốn dùng đến Mưu Trấn. Mà chúng ta bị nước Mỹ quan phủ vứt bỏ. Nhà trắng bên trong chính khách vĩnh viễn là ăn cức chó lớn lên. Thường Uy đầy mặt vẻ giận dữ. Đối mặt người ngoài hành tinh, bọn họ đem chúng ta xem là vật phẩm. Không cho là chúng ta là quốc gia này một thành viên. Đem chúng ta vứt bỏ. Cắt điện, đông lại tài khoản chờ chút tất cả ác liệt hành vi. Vậy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắn giơ tay lên, nhìn dần dần cuồng nhiệt cư dân. Quát, chúng ta sinh mà thành người. Bất luận chúng ta bình thường vẫn là xuất sắc. Chúng ta đều tuyệt không khuất phục. Bất luận nước Mỹ quan phủ làm sao đối xử với chúng ta. Bất luận người ngoài hành tinh làm sao đối xử với chúng ta. Chúng ta đều muốn phản kháng. Tất cả mọi người vứt bỏ chúng ta. Nhưng ta sẽ không. Ta cùng Linda, Angel còn có Samantha, vĩnh viễn cùng đại gia cùng ở tại. Liên tiếp tiếng giống giận dữ, mênh mông cuồn cuộn, nhiệt huyết dâng trào. Các cư dân thời khắc này cùng Thường Uy triệt để đứng chung một chỗ. Thường Uy nhìn tất cả những thứ này, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tại đây loại ngàn cân treo sợi tóc, trật tự bất cứ lúc nào có thể đổ nát thời khắc mấu chốt. Thường Uy nhất định phải cho Mưu Trấn dựng lên kẻ địch. Mà cái này kẻ địch tuyệt không có thể là thần ma quỷ quái. Mặc dù là người ngoài hành tinh, không có cụ thể khái niệm cư dân cũng sẽ không sợ hãi bọn họ. Nhưng nếu như là thần ma quỷ quái, chân thực tồn tại thần ma quỷ quái, những người bình thường này chỉ khả năng sợ hãi cùng thần phục. Vì lẽ đó Thường Uy để nước Mỹ quan phủ cùng người ngoài hành tinh gánh oan. Dựng nên lên 2 người này kẻ địch, đem Mưu Trấn lòng người ngưng tụ tập cùng một chỗ. Do đó đem Mưu Trấn trật tự tiếp tục giữ vững. Có điều Thường Uy biết, chỉ dựa vào loại ngôn ngữ này trên đầu độc là rất khó kéo dài. Một ít nghi vấn, chung quy là gặp một lần nữa trở về mọi người trái tim. Tỷ như Thường Uy tại sao có thể đem máy móc biến thành người máy? Tại sao có thể xuất quỷ nhập thần? Angel vì sao lại biến thành Superman? Chỉ cần có nghi ngờ, lòng người liền không đồng đều. Vì lẽ đó Thường Uy lại muốn biên cố sự. Ta, Samantha, Angel còn có Linda. Chúng ta tuy rằng không phải người bình thường, nhưng không thể nghi ngờ, chúng ta là nhân loại, hơn nữa cùng đại gia vận mệnh một thể. Hắn ung dung ngữ khí, chân thành vô cùng nói, chúng ta biết một ít thế giới này mặt trái đổ vật. Nguyên nhân chính là như vậy, ta tiếp thu Đúc mời đi tới nơi này, Đúc để ta nhất định phải bảo vệ tốt Miêu Trấn. Ta đáp ứng rồi, Samantha là cùng ta cũng như thế, mà Linda cùng Angel, các nàng không giống, là bởi vì ta đem ta quý trọng duy nhất hai cái công nghệ cao vật phẩm tặng cho các nàng. Các nàng là trợ thủ của ta, nếu như có thể an bình, chúng ta như thế nào gặp thể hiện ra những này kỳ kỳ quái quái đồ đâu. Ta vẫn cho rằng, người bình thường sinh hoạt mới là chân thật nhất. Có điều hiện tại, sức mạnh của chúng ta có thể dùng đao lưỡi dao lên. Hắn phân chân nói, ta là Miêu Trấn cảnh sát trưởng, Samantha là cảnh sát, Linda là nghị viên. Chúng ta gánh vác bảo vệ Miêu Trấn trách nhiệm, lấy sức mạnh của chúng ta, chính là đại gia sức mạnh. Chúng ta không úy kỵ người ngoài hành tinh cùng nước Mỹ quan phủ. Chúng ta có năng lực giúp đỡ đánh trả. Hắn nhìn quét toàn trường, bọn họ đoạn chúng ta điện, không liên quan, đông lại chúng ta tài khoản, không liên quan, tất cả vấn đề, chúng ta đều có thể giải quyết. Hắn nói, mấy ngày nay ta rất ít lộ diện, tại sao? Bởi vì ta nhận biết dấu hiệu, tại vì thế làm chuẩn bị, ta hiện tại có thể tự hào nói cho tất cả mọi người. Miêu Trấn sẽ không thiếu hụt nguồn năng lượng. Không sai, ta chế tạo nguồn năng lượng, cuồn cuộn không dứt nguồn năng lượng. Mọi người đều biết, Miêu Trấn đã bị che tử ngăn cách, nhưng điện lực khôi phục, hơn nữa sẽ vĩnh viễn kéo dài cung cấp. Hắn giơ tay lên, từ nay về sau, Miêu Trấn cư dân không cần lại trước tiền điện, nguồn năng lượng toàn bộ miễn phí. Mọi người trợn to hai mắt, nhìn Thường Uy, nghe hắn nói lời nói. Trong lòng không lý do vui sướng đột ngột sinh ra. Từ nay về sau, Miêu Trấn thổ địa, toàn bộ trồng trọt ta nông trường phẩm chất cao cao sản lượng ngắn chu kỳ rau quả cùng lương thực. Không có nước Mỹ, chúng ta như thường có thể sống sót. Hơn nữa còn sẽ sống càng tốt hơn. Từ nay về sau, tất cả lao động chân tay đều sẽ do người máy nhận. Tất cả mọi người đều không cần ở trong ruộng chảy mồ hôi. Không cần mơ mộng bất kỳ không tốt sự. Mỗi ngày đi quán rượu uống chút rượu. Cùng bằng hữu du dạo phố. Tự do tự tại. Phòng thị chính hứa hẹn bất kỳ phúc lợi đều sẽ vĩnh viễn hữu hiệu. Phòng thị chính hứa hẹn bất kỳ xây dựng đều sẽ tiếp tục nữa. Mà đồn cảnh sát vĩnh viễn là hành vi hài lòng các cư dân hậu thuẫn. Đả kích tất cả phạm tội, từ trùng từ nghiêm, bảo đảm Miêu Trấn trật tự vĩnh viễn bình an. Ta hướng về tất cả mọi người bảo đảm, bất luận có bất cứ phiền phức gì, ngươi tìm đến ta, ta giúp ngươi giải quyết. Tiếng vỗ tay, như lôi, các cư dân được mình muốn đáp án, dần dần tản đi, Thường Uy nhẹ nhàng phun ra một hơi, nghiêng mặt sang bên. Đối mặt Linda nóng rực ánh mắt, mạnh mẽ cho nàng một cái. Linda hiếm thấy giận một tiếng. Thường Uy cười nói, ta mới vừa hứa hẹn những người, hiện tại cần thực hiện. Linda, chúng ta còn có khó khăn à? Linda nhẹ nhàng thổ khí. Đúng đấy, có điều ta cảm thấy không cái gì không tốt. Bận bịu lên gặp càng có ý nghĩa. Chỉ cần Miêu Trấn trật tự không loạn. Sẽ không loạn, Thường Uy nói, người trước tiên đi đem phòng thị chính tương ứng sở hữu xe cổ. Máy móc tập trung tới nơi này, ta đem biến thành đạo binh. Những này đạo binh thuộc về phòng thị chính, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, cố gắng dùng chúng nó. Linda ừ một tiếng, ta biết rồi, lập tức chiêu tới một người mặt lộ vẻ sùng bái công nhân viên. Để tập hợp phòng thị chính nắm giữ sở hữu xe cổ cùng máy móc. Các loại bao quát xe buýt tiểu ba, xe công trình lượng, thuộc về phòng thị chính sở hữu máy móc, chừng 10 lượng, toàn bộ hội tụ lên. Thường Uy trực tiếp đem biến thành đạo binh,